Chương 3462, thu hoạch. Cảnh ma cung cường giả, binh lâm thành hạ, khí thế cao, uy hiếp thánh hỏa đại lục. Bây giờ thánh hỏa đại lục, một nửa địa vực đã rơi vào cảnh ma cung trong tay. Chỉ có cái này treo trên bầu trời phủ đệ, tại ngoan cường chống cự lại. Cảnh ma cung người, hung hổ doa người, cuồng bạo khí tức, bao phủ toàn bộ treo trên bầu trời phủ đệ, quyết định hôm nay muốn đem thánh hỏa đại lục san thành bình địa. Liên Dương Côn đều thành đạo binh. Các ngươi còn muốn chống cự sao? Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm. Trong các ngươi có ít người thực lực không tệ, như đầu hàng, có thể gia nhập cảnh ma cung, thậm chí có thể thân cư yếu trước. Nghe nói như thế, trong phủ đệ trong đám người, truyền ra ồn ào thanh âm. Hiển nhiên, cùng sinh mệnh so sánh, cảnh ma cung mở ra điều kiện, hoàn toàn chính xác rất mê người. Ngu xuẩn. Có người quát lớn. Cảnh ma cung đây là kế ly gián, muốn trong chúng ta hồng. Không chiến mà bại. Các loại thánh hỏa đại lục hủy diệt về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ thu được về tính số sách. Không tệ, cảnh ma cung thảm bại vô độ, lòng lang dạ thú, ta thánh hỏa đại lục thể sống chết chống cự. Đồng thời, có người nâng lên phương thần, cho rằng cái sau có thể trợ giúp bọn hắn. Đương nhiên, QNZ có một phần người chỉ thái độ hoài nghi. Dù sao, phương thần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cảnh ma cung thiên quân vạn mã. Là thời điểm làm ra lựa chọn, các ngươi không có cái khác đường có thể đi. Ta cảnh ma cung nội tình, không phải là các ngươi có thể so sánh. Một đám người phách lối vô cùng. Nhìn về phía treo trên bầu trời phủ đệ, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Bọn hắn căn bản tiểu không có đem phương thần coi là chuyện đáng kể. Âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, tại thánh hỏa đại lục xem như đỉnh tiêm, nhưng ở nhân tài đông đúc cảnh ma cung nội tính là gì huống chi. Lần này bọn hắn là phụ mệnh đến đây, chu sát Dương Côn, cùng phá hủy thánh hỏa đại lục phía sau vị kia còn sót lại cường giả ngủ say chi địa. Đây là kêu ba vị ý tứ. Có cái này một mạng lệnh, bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Con ngươi đảo qua đám người, phương thần lạnh lẽo cười một tiếng. Đã các ngươi cho thánh hỏa đại lục một lựa chọn, vậy ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Gia nhập thánh hỏa đại lục, ta có thể tha các ngươi không chết. Phương thần đứng chắp tay. Đối mặt thiên quân vạn mã, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Người muốn chết. Phương thần năm lần bảy lượt nói ra bực này vũ nhục lời nói, triệt để chọc giận cảnh ma cung đám người. Làm sao tiểu cho phép các ngươi ra điều kiện, chúng ta liền không thể nâng phương thần nhún vai. Hừ, các ngươi sâu kiến, ta cảnh ma cung cho các ngươi sinh lộ, đã là lớn nhất ân huệ, các ngươi có tư cách gì ra điều kiện? Tiêu Sắt rất tức giận. Làm lần này nhân vật thủ lĩnh. Hắn hận không thể trực tiếp đem treo trên bầu trời phủ đệ san bằng. Đã như vậy, vậy liền không có lựa chọn. Phương thần lời nói rơi xuống, treo trên bầu trời trong phủ đệ đám người, đem tâm nâng lên cuống họng bên trên. Có thể tưởng tượng được, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận kịch chiến, thậm chí có khả năng tử vong. Bất quá, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Tiêu Sắt thống lĩnh, ta thỉnh cầu xuất chiến, đánh giết kẻ này. Đỗ Trọng tiến lên một bước, thỉnh cầu nói. Hắn mới vào âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng thiên phú cực mạnh, thậm chí được vinh dự, cảnh ma cương vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Tương lai nhất có hy vọng ở dê bước vào thánh cảnh thiên tiêu. Hắn mặc dù vừa mới phá cảnh, nhưng thực lực không có chút nào so cảnh ma cung uy tín lâu năm cường giả yếu. Cùng cảnh giới bên trong, hắn chưa từng bại một lần. Tiêu Sắt gật đầu đồng ý vừa vặn mượn cơ hội này, suy tính thoáng cái Đỗ Trọng thực lực, đạt đến trình độ gì. Ông Đỗ Trọng một cái bước xa, đi tới phương thần trước người. Hắn ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ngươi cuồng vọng mà trả giá đắt. Đỗ Trọng hai tay mở ra, đáng sợ khí tức chấn động, quét sạch thiên địa, tạo thành từng đầu pháp tắc dây xích, muốn đem phương thần khóa lại. Phương thần không nhúc nhích, đôi mắt bên trong tràn ngập niềm ai. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám cố làm ra vẻ thoại âm rơi xuống. Đỗ Trọng lôi đỉnh xuất thủ, hắn thi triển ra cảnh ma cung tuyệt học, hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, trên bầu trời pháp tắc dây xích, nhanh chóng đan vào một chỗ, tới gần phương thần. Cái đó là Đỗ Trọng. Treo trên bầu trời trong phủ đệ, đám người kinh hô. Những năm gần đây, Thánh Hỏa Đại Lục cùng cảnh ma cung chiến tranh, bọn hắn cũng không có ăn ít Đỗ Trọng thiệt thòi. Cái này tên đáng chết, giết ta Thánh Hỏa Đại Lục rất nhiều người. Phương đại nhân xe có hay không có sự tình rất nhiều người vì phương thần lo lắng. Người tên, cây có bóng. Đỗ Trọng cường đại, thật sâu là cấn tại Thánh Hỏa Đại Lục ca cờ cửa nở dê ra trong lòng. Trong bọn họ run sợ động, không tự chủ được lui lại. Trái lại Cảnh Ma Cung, đám người thoải mái cười to. Không hổ là Đỗ Trọng, thực lực như thế, coi là thật lợi hại. Bội phục bội phục, lão hủ cảm giác, cái này ngàn vạn năm tu hành, đều tu đến cậu thân lên. Cú nở dê có người lắc đầu cảm thán, chỉ vì Đỗ Trọng quan mang, quá mức lóa mắt. Tiêu Liên Tiêu Sất đều cho rằng, Đỗ Trọng xuất thủ, Thánh Hỏa Đại Lục không ai cả nổi. Gia hỏa này. Tiêu Sất nhếch miệng cười nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Đỗ Trọng tu hành bí thuật, đã đạt đến nhất định trình độ. Cho dù tại Cảnh Ma Cung trưởng lão đoàn bên trong, cu nở dê không tính thấp. Dạng này tiềm lực, càng thêm ấn chứng kia ba vị. Hồi tưởng lại kia ba vị, Tiêu Sất nội tâm một mảnh lửa nóng. Chết! Làm pháp tắc dây xích tới gần phương thần thời điểm, cái sau vẫn như cũ thờ ơ xoẹt Đỗ Trọng ý niệm điều khiển, vô số pháp tắc dây xích, đem phương thần thân thể, hoàn toàn phong tỏa. Xong! Treo trên bầu trời trong phủ đệ, đám người nghẹn ngào kêu to. Trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Đỗ Trọng cười lạnh, chuẩn bị tự mình xuất thủ, đánh nát phương thần đầu lâu. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần mở miệng. Hắn tùy ý pháp tắc dây xích đem chính mình buộc chặt, nhưng không có phản kháng, bởi vì hắn thấy, cái này quá tiểu nhi khoa. Giống như ngươi biết, trong mắt ngươi liền sâu kiến cũng không bằng người, đưa ngươi đánh giết, ngươi lại có dạng gì tâm tình còn tại mạnh miệng. Đỗ Trọng no y Cảnh Ma cùng đám người cũng là không ngừng trào phúng phương thần. Treo trên bầu trời trong phủ đệ, một phần người cho rằng phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có một phần người, chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Bị của ta pháp tắc dây xích buộc chặt, trừ phi thánh cảnh, nếu không dù ai cũng không cách nào tránh thoát. Ngươi còn có cái gì sức chiến đấu ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đỗ Trọng từng bước một đi hướng phương thần. Mỗi lần đi một bước, mặt đất đều sẽ chấn động, phảng phất tại tuyên án lấy tử thần tiến đến. Phốc, phương thần cười ra tiếng âm. Hắn nghiêm túc đánh giá Đỗ Trọng. Thiên tài cùng ngớ ngẩn, thường thường ngay tại một ý niệm. Trong mắt thế nhân, ngươi là thiên tài, trong con mắt của ta, ngươi là ngớ ngẩn. Quanh Đỗ Trọng quanh thân bạo phát ra đáng sợ khí tức, thẳng bức phương thần. Âm lúc này, phương thần cu nở dê động thủ. Chỉ thấy thân thể của hắn rất nhỏ lắc lư, buộc chặt trên người mình dây thừng, trong nháy mắt đứt đoạn. Hắn đập thoáng cái quần áo của mình, những vật này. Không phải trò trẻ con là cái gì Đỗ Trọng ngây người, những người khác cu nở dê đang sững sờ. Chỉ có Tiêu Sất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kinh hô. Mau lui lại. Thế nhưng là, thì đã trễ. Phương thần đại thủ nhô ra, thẳng bức Đỗ Trọng. Chết cho ta. Đỗ Trọng không cam tâm, thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, thế nhưng là tại nền tiếp phương thần thời điểm, bị cái sau một bàn tay đập bay. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa. Phương thần một cái bóp lấy dính đầy tiên huyết Đỗ Trọng. Lúc này Đỗ Trọng, khí tức bệ hoại, sinh cơ tại việc nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra trước đó thiên tài bộ dáng. Làm sao có thể Cảnh Ma Cung đám người, não hải chấn động, không thể tin được. Tiêu Sất trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, dừng tay. Đỗ Trọng là Cảnh Ma Cung tương lai hy vọng NG, càng là kia ba vị khâm điểm người nối nghiệp, làm sao có thể chết ở chỗ này mà treo trên bầu trời trong phủ đệ. Thì là trong nháy mắt bạo phát ra một trận mưa to gió lớn tiếng vỗ tay. Kỳ tích thật xuất hiện a, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Nguyên lai tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, ai có thể nghĩ tới, đối mặt Đỗ Trọng, hắn khinh thường động thủ. Đúng vậy à, Đỗ Trọng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến công, bị Phương đại nhân phất tay hóa giải, thậm chí một kích trọng thương. Quá mạnh. Đây là trong lòng mọi người ý nghĩ. Đây chính là cái gọi là thiên tài. Phương thần lắc đầu. Đỗ Trọng quá yếu, yếu đến hắn đứng đấy bất động, đối phương đều không la mở gì được cờ hắn tình trạng. Đem hắn buông xuống, ta Cảnh Ma Cung có thể như vậy thối lui, nếu không Tiêu Sất là thật sợ hãi. Vừa mới phương thần xuất thủ, hắn thế mà không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ người này là một vị thánh cảnh? Hắn lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Kia ba vị nói qua, Thánh Hỏa Đại Lục ở bên trên tuyệt không thánh cảnh võ giả, cho nên mới khiến cho bọn hắn đến hủy diệt. Thế nhưng là, phương thần thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bí bảo, nhất định là một loại nào đó bí bảo. Tiêu Sất nói một mình. Hắn mắt buốc hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Cảnh Ma Cung những người khác, cũng đều lấy lại tinh thần, uy hiếp phương thần. Ha ha. Phương thần con ngươi đảo qua đám người, lạnh lẽo cười một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, vặn hạ Đỗ Trọng đầu lâu. Người muốn chết. Tiêu Sắt gầm thét, đấm ra một quyền. Trên người hắn có bí bảo, cùng tiến lên, tiêu hao hắn. Cảnh Ma Cung đám người, chen chúc phóng tới Phương Thần. Phanh phanh phanh đối mặt thiên quân vạn mã, Phương Thần không chút hoang mang. Mỗi lần oanh ra một quyền, tất nhiên sẽ có một vị đại viên mãn mất mạng, còn như những cái kia dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí đều không thể tới gần hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tiêu tổn thất hơn 20 cái cường giả. Phốc thậm chí liền Tiêu Sắt, đều bị xung kích mà đến đáng sợ khí lưu kích thương, cấp tốc lui nhanh. Làm sao lại mạnh như vậy lúc này Tiêu Sắt, hoàn toàn không có vừa mới uy phong, nội tâm của hắn kinh hãi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đào tẩu. Trốn. Thân hình hắn lóe lên, bỏ chạy mà đi. Những người khác thấy thế, cu nở dê nhao nhao tứ tán né ra. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Phương Thần tâm niệm vừa động, bốn phương tám hướng, trận đạo khí tức tràn ngập, một tòa khí thế hạo đạm trận pháp, đem phiến thiên địa này bắt đầu phong tỏa. Ẩm Tiêu Sắt ở bên trong nhiều người, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào trên trận pháp, bị bắn ngược trở về. Dầm dầm dầm bọn hắn như phát điên oanh kích trận pháp, nhưng trận pháp quá kiên cố, không thể phá vỡ. Không. Tiêu Sắt kinh hoàng, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn muốn truyền tin tức trở về, nhưng lại phát hiện, trận pháp ngăn cách thiên địa. Trong lúc nhất thời, hắn mặt xám như tro. Phốc Phương Thần bắt đầu thu hoạch, những người này từng hãm hại Thánh Hỏa Đại Lục, Chu Sắt Dương Côn, đều đáng chết. Huống hồ, bọn hắn là Cảnh Ma Cung người, nhất định phải chết. Trong trận pháp, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Treo trên bầu trời trong phủ đệ, đám người hưng phấn, lớn tiếng hò hét.